Không nhớ, không quên. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Hàn Niệm lo lắng không ngớt, nhưng Đường Diệt Thiên cứ kiên trì là mình chỉ bị thương ngoài da không có gì đáng ngại, thậm chí lái xe về nhà cũng không sao. Có lúc anh rất hiền hòa, có lúc lại rất cứng đầu, đặc biệt là tính không tuân phục. Hàn Niệm theo anh từ năm nào đến giờ quá hiểu rõ. Hai nhà cách nhau không xa lắm, anh chỉ cần lái bằng tay phải cũng không có chuyện gì lớn. Hàn Niệm cũng không kiên trì nói tiếp nữa, dù sao cô nói nữa, có lẽ vấn đề sẽ lớn hơn. Gặp phải giờ cao điểm buổi tối, xe chạy không bao lâu thì kẹt trên đường. Hàn Niệm lấy khăn ướt lau sạch máu trên tay và mặt mình, khăn giấy màu trắng nhuộm màu đỏ nhạt đều là máu của anh. Khi lau lướt qua tai cô phải hít vào hơi khí lạnh, có lẽ là vừa rồi mảnh vỡ bắn ra cắt qua lỗ tai, đụng phải khăn giấy có cồn nên đau vô cùng. Đường Diệp Thiên vội vàng đưa tay quay mặt cô qua, phía trên nốt ruồi chu sa trên tai tìm thấy một vết thương nhỏ. Vết cắt không sâu, cũng không chảy máu, nhưng lại khiến cặp mắt anh tối xuống. Vết thương nhỏ này, không chảy máu đâu. Hàn Niệm che qua loa dưới mái tóc, ngược lại đau lòng vết thương của anh hơn. Bây giờ không chảy máu, nhưng vết máu đỏ thẫm vẫn tụ trên mắt bàn tay, cổ tay, còn có trên ống tay áo của anh, dù anh nói không sao tim cô cũng cảm thấy như bị dao cắt. Ngoại trừ đau lòng còn hơi sợ hãi. Hết đèn xanh, bọn họ chỉ đi tới hai đoạn phía trước, đèn đỏ lại sáng lên, đếm giây rất dài. Cô vặn ngón tay, Đường Diệp Thiên nhìn thoáng qua động tác nhỏ của cô cười nhạt. Em muốn hỏi điều gì? Anh bắt đầu nghe lén từ lúc nào? Mình quá quắt như vậy, Hàn Niệm thật sự không muốn để anh nhìn thấy. Bất luận là cô bị Thẩm Du chế nhạo, hay cô trả lời một cách mỉa mai, tranh chấp, cãi lộn, thậm chí là hất trà người ta, dù cô có mặt dày tin mình không sai, những gì mình làm đều đúng, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó coi. Anh không có nghe lén, anh nhún vai, anh đậu xe vào sân, xuống hít thở không khí, nhưng tiếng các người quá lớn, anh không muốn nghe cũng không được. Hàn Niệm cúi mặt thì thầm, tiếng em không có lớn, là hét giống như người đàn bà chanh chua là Thẩm Du. Tuy mình kích thích cô ta, nhưng Hàn Niệm vẫn giữ hình tượng đẹp mắt cho mình. Rốt cuộc em đã trao đổi cái gì với Thẩm Du? Đường Diệp Thiên không muốn hỏi câu này, nhưng tình hình trước mắt không đơn giản, anh cần phải biết một ít chi tiết nhỏ để nhận xét chuyện này. Hàn Niệm biết không thể giấu giếm, nhỏ giọng thừa nhận. Em nói với cô ta, nếu cô ta lấy tư liệu cho em cứu ba ra, sau đó rời khỏi anh. Đường Diệp Thiên dùng sức đấm vào tay lái. Bíp, một tiếng kèn vang lên thật lớn. Hàn Niệm sợ hãi ngồi thẳng vai, gương mặt của anh nặng nề đến dọa người. Hàn Niệm ngập ngừng hỏi, có phải anh giận em lắm không? Đường Diệp Thiên đã nói giới hạn cuối cùng của anh với cô, hiển nhiên cô tìm Thẩm Du cứu Hàn Phục Chu đã chạm đến giới hạn này. Nhưng thực sự cô đã định ra với Thẩm Du trước đó. Đường Diệp Thiên vẫn im lặng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hàn Niệm kéo nhẹ tay áo của anh. Xin lỗi, Diệp Thiên, em biết anh đã từng nói cho em biết giới hạn cuối cùng, nhưng... Mồ hôi trên trán của anh chảy ra, Đường Diệp Thiên cau mày, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại, anh khó khăn nói từng chữ. Tay bắt đầu đau rồi, nhưng lúc anh thừa nhận đau tất nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Hàn Niệm thấy tay trái của anh đặt trên tay lái, vừa rồi anh đã dùng tay trái bị thương đấm một đấm kia. Dưới cơn tức giận cô không kiềm được mắng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là đồ ngốc sao? Anh cắn răng cười khổ, nụ cười này còn khó coi hơn khóc. Đúng, anh ngốc, kiểm tra trong bệnh viện An Nhân ở thành phố Di, xử lý xong vết thương ở cánh tay, lúc Lâm Thư Văn lái xe đưa bọn họ về nhà đã 9 giờ tối. Cánh tay trái của Đường Diệp Thiên được băng vải băng cố định treo trên cổ. Kết quả chẩn đoán là các mô mềm bị tổn thương nghiêm trọng, buộc băng vài thuốc để lưu thông máu ứ cộng thêm túi nước đá để đắp. Tay bị mảnh sứ cắt trúng đã khử trùng, sau khi rửa sạch miệng vết thương thì cuốn băng gạc. Tuy không bị thương đến xương cốt nhưng hiện tại không tránh khỏi đau đớn, một tuần hoặc hơn mới có thể khôi phục. Diệu Linh quấn lấy bà Trần nói phải đợi ba mẹ về mới chịu ngủ, nghe tiếng mở cửa lập tức chạy ra phòng khách. Vừa thấy dáng vẻ của ba, thằng bé ngạc nhiên trợn mắt. Ba, tay ba sao vậy? Đường Diệp Thiên úp úp mở mở không biết giải thích thế nào, nếu nói tay mình bị một người phụ nữ dùng bình hoa làm bị thương thì ảnh hưởng hình tượng cao lớn vĩ đại của anh trong lòng con trai. Chuyện này, Hàn Niệm ở bên cạnh trọng nghĩa giải vây cho anh, xem như cảm ơn anh. Diệu Linh, lúc ba con biến thân làm siêu nhân bay cứu người, vì né một con chim nhỏ cánh tay đụng vào tháp truyền hình, bị thương. Wow, mắt của Diệu Linh kích động muốn rớt ra, trong nháy mắt hóa thân thành chú có nhỏ, nhào lên đùi Đường Diệp Thiên truy hỏi đến cùng. Ba, thật không ba, vậy ba cứu ai? Đường Diệp Thiên hò khẽ, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời nói của Hàn Niệm, nâng tay sờ đầu con trai, vô cùng bình tĩnh nói. Đương nhiên là mẹ con.